Ta nghĩ là lần này hắn muốn âm thầm làm một việc đại sự để thu hút sự chú ý của gia tộc. Mà bọn ta chính là chỗ dựa của hắn, vì vậy mà lần này hắn mới lén hành động. Thậm chí, ngoại trừ bọn ta cũng không có người nào biết hắn ở Chiêu Dương Trấn. Thì ra là thế, Lục Thanh suy nghĩ một chút, trong lòng chợt nảy ra sát ý. Bản thân mình tu luyện không có thời gian để dành cho những việc khác. Vì vậy mà chuyện lần này phải giải quyết cho dứt khoát. Nếu lần này Hoàng Phủ Dự tự tiện động thủ thì đừng trách hắn. Thanh Vân, ngươi ở đây trông chừng bọn họ. Sắc mặt Lục Thanh âm trầm. Sau đó, hắn nhìn ba người Nhiếp Thanh Thiên mà nói, xin ba vị sư huynh theo ta một chuyến. Mà ba người Nhiếp Thanh Thiên hiển nhiên cũng cảm nhận được ý định giết người trong lời nói của Lục Thanh. Bọn họ cũng không lên tiếng mà theo hắn đi ra khỏi Lục Phủ. Nhìn Lục Thanh rời đi, Nhan Như Ngọc chợt phát hiện hôm nay nhi tử của mình đã thay đổi nhiều lắm. Một thiếu niên vốn chỉ biết nghiền ngẫm cổ thư và chú kiếm thế mà chỉ trong nửa năm đã trở thành một người quyết đoán. Tâm cảnh trầm ổn không còn cảm giác non nớt nữa. Mới gần 13 tuổi mà hắn đã đảm đương được nhiều lắm. Trong lúc Nhan Như Ngọc đang suy nghĩ thì bốn người Lục Thanh cũng ra khỏi cổng phủ. Tốc độ của bọn họ cực nhanh đi về phía trang viện của Hứa Gia. Lúc này, khuôn viên của Hứa Gia hết sức yên tĩnh. Bên trong chỉ có mấy ngọn đèn dầu đang tỏa ánh sáng. Lúc này, đại môn đột nhiên mở rộng rồi ba người từ trong đó đi ra. Cầm đầu là một gã thanh niên, sắc mặt tức giận đang cầm một thanh kiếm trong tay. Ba cái tên phế vật đó tới giờ này vẫn chưa có tin tức gì. Lục gia quả nhiên không phải là người dễ chọc. Chúng ta đi thôi, tránh có chuyện gì không hay. Trước cửa đã có một chiếc xe do một con ô huyết mã thượng đẳng kéo được chuẩn bị sẵn. Bên cạnh gã là hai người có khuôn mặt giống nhau cầm kiếm bảo hộ, đi hai bên xa. Chiếc xe ngựa nhanh chóng chuyển động đi ra khỏi trấn. Trên con đường cách Chiêu Dương trấn một đoạn không xa, bốn người Lục Thanh đang đứng yên mà đợi. Thấy chiếc xe từ xa đi tới, bốn người gần như đồng thời ra tay. Trường kiếm trong tay Nhiếp Thanh Thiên trong nháy mắt đã điểm ra. Nhất thời, năm đạo kiếm khí giống như cơn lốc bắn về phía chiếc xe. Triệu Thiên Diệp và Dư Cập Hóa cũng đồng thời phát ra kiếm khí. Tuy nhiên, kiếm khí của hai người hoàn toàn khác với Nhiếp Thanh Thiên. Lục Thanh cảm thấy trong kiếm khí của Triệu Thiên Diệp có một hơi thở bá đạo, mang theo khí thế hủy diệt. Hơi thở đó chính là của lôi điện. Dư Cập Hóa lại càng yếu hơn. Trên kiếm khí của hắn chỉ mang theo tiếng rít nho nhỏ của gió. So với Nhiếp Thanh Thiên hoàn toàn cách biệt. Tuy nhiên so với kiếm khí của kiếm giả thì bất luận là uy lực hay sự ngưng tụ cũng đều cao hơn mấy lần. Đây chính là do bọn họ hiểu được lực lượng cơ bản. Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên cái khiến cho hắn để ý đó chính là kiếm khí của Triệu Thiên Diệp, bởi nó có lực lượng giống bản thân. Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc quá chú tâm vào việc đó. Động tác của Lục Thanh cũng chẳng chậm hơn. Mặc dù hắn còn chưa đạt tới thực lực kiếm khác nên kiếm khí cách không vẫn chưa thể đả thương người. Vận dụng một nửa tử điện kiếm khí trong đan điền, Lục Thanh ngửa người bộc phát toàn bộ sức mạnh thân thể. Trên thân luyện tâm kiếm trong nháy mắt hiện ra tử điện kiếm khí với khí thế vượt qua cả ba người. Lục Thanh hét lớn một tiếng, chém mạnh về phía chiếc xe. Trong không trung giống như có một đạo tử điện đánh xuống, đuổi theo kiếm khí của ba người Nhiếp Thanh Thiên. Không hay, thiếu gia chạy mau. Hai gã kiếm giả hộ vệ vẫn luôn cảnh giác. Vì vậy mà lúc này đột nhiên bốn làn hơi thở phát ra khiến cho cả hai hoảng sợ. Hai người vội vã nắm lấy cánh tay người thanh niên rồi nhảy lên cao. Tuy nhiên, tu vi của ba người cũng chỉ sánh với Lục Thanh thì làm sao có thể thoát khỏi sự liên thủ của bốn người. Trong nháy mắt chiếc xe vỡ nát, đồng thời ba tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên. Cả ba người gần như cùng một lúc bị bốn người Lục Thanh đánh chết. Lục Thanh tiến tới, dùng luyện tâm kiếm gạt đất đá ra để xem xét. Cuối cùng thì hắn cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã diệt được hậu hoạn. Sau khi bốn người trở lại Lục Phủ, mọi người vẫn chưa tản đi. Tuy nhiên, đống đổ nát trong đại viện đã được trấn vệ thu dọn sạch sẽ. Lục Tấn và Lục Khung cùng với sáu gã kiếm giả sống sót đều bị mọi người trói lại. Thấy bốn người Lục Thanh tiến vào, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía họ. Giết chưa? Mặc dù trong lòng đã đoán được nhưng Nhan Như Ngọc vẫn phải hỏi lại. Lục Thanh gật đầu, nét mặt bình tĩnh nói, vâng, đã giết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, tiếng chùy. Kiếm Ý yên lặng nhìn Lục Thanh, trong lòng Nhan Như Ngọc có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngươi trưởng thành rồi. Nét mặt ôn hòa, Lục Thanh nhìn mẫu thân rồi nói, con trưởng thành. Những người xung quanh nhìn thấy vậy đều mỉm cười. Bọn họ đều hy vọng vào vị trấn thủ tương lai đang đứng trước mặt. Nhìn về phía Lục Tẫn, Lục Thanh thở dài nói, 500 năm trước, vì nguyên nhân đấu kiếm với Thanh Phàm chú kiếm sư của Thanh Ngọc Tông thất bại mà Tiên Tĩnh Minh Công tình nguyện trục xuất chứ không để danh dự của Lục gia bị rơi xuống. 500 năm qua, mặc dù huyết thống giữa chúng ta nhạt dần nhưng cuối cùng vẫn có chung tổ tiên. Người xưa từng có câu, vốn cùng một gốc rễ, tại sao lại phải tranh đấu với nhau? Chưa kể đến việc liên kết với ngoại nhân mưu đồ tổ nghiệp ngàn năm của Lục gia. Dừng lại một chút, Lục Thanh lại nói, ta cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt để cho Tiên Tĩnh Minh Công dưới suối vàng lại không được yên nghỉ. Các ngươi lập lời thề kiếm thần, ta sẽ để cho các ngươi đi. Lời thề kiếm thần, nhờ kiếm thần làm chứng. Người luyện kiếm mà vi phạm thì vĩnh viễn không thể tăng tiến tu vi, phải chịu hình phạt hình thần câu diệt. Hơn 5 vạn năm qua, chưa từng có một người nào may mắn chạy thoát. Tất cả đều bị ứng nghiệm. Đây là lời thề nghiêm khắc nhất trên thập vạn đại sơn. Trong khoảng khắc khi người ta vi phạm, người có tu vi dưới cảnh giới kiếm hồn sẽ bị lời thề bộc phát mà tan nát hồn phách. Chưa cần phải nói tới vô số cao thủ của kiếm thần điện đuổi giết. Điều này còn đáng sợ hơn là chết. Dù sao thì người chết, hồn phách không tiêu tán còn có thể tiến vào luân hồi. Nhưng người vi phạm lời thề kiếm thần cho dù có tự sát thì hồn phách cũng bị kiếm thần điện tìm bằng được mà đánh nát. Ngay cả tư cách tiến vào luân hồi cũng không còn. Vì vậy mà lời thề kiếm thần có thể nói là linh nghiệm nhất trên thập vạn đại sơn. Hai người Lục Tẫn mới nghe thấy vậy cảm thấy sửng sốt, nét mặt chợt già đi mấy phần. Cả hai chẳng nói thêm câu nào cũng quỳ xuống trước mặt mọi người lập lời thề kiếm thần. Đồng dạng, Lục Thanh lại một lần nữa thấy được ý chí mạnh mẽ của kiếm thần. Đám người Đoạn Thanh Vân đứng bên, ánh mắt ngưng trọng. Tu vi của bọn họ cũng có thể cảm nhận được uy năng của kiếm thần. Sau đó, Lục Thanh nhìn về phía 6 gã kiếm giả do Hoàng Phủ dự bí mật bồi dưỡng. Như cảm thấy bị Lục Thanh nhìn thấu suy nghĩ, cả 6 gã lập tức đưa ra lời thề kiếm thần, đồng ý ở lại thủ vệ Lục gia. Cuối cùng thì nguy cơ lần này cũng đã được giải quyết xong. Sau đó, bọn họ cởi trói cho hai người Lục Tẫn rời đi. Khi đi ra, Lục Khung cũng ẵm luôn cả thi thể nhi tử Lục Thiên. Do hắn trước đại viện bị kình khí trong lúc chiến đấu bắn ra xung quanh lan tới nên tử vong. Vào lúc này, Lục Khung không còn khí thế như lúc ban đầu nữa, chỉ còn bóng lưng cô độc từ từ biến mất trong tầm mắt của mọi người. Sau đó, Lục Thanh nhìn về phía đám người Dịch Lão, cảm kích mà nói, đa tạ các vị. Trong lúc Lục gia gặp nguy đã không để ý đến nguy hiểm mà cứu viện, Lục gia chúng ta vô cùng cảm kích. Nói xong, hắn vái mọi người một cái thật sâu. Đám chấn vệ cũng vội vàng hoàn lễ. Vào lúc này, Lục Thanh cũng biết sau khi phụ thân Lục Vân của hắn qua đời, toàn bộ Chiêu Dương chấn đã hoàn toàn quy phục. Sau khi xử lý xong tất cả mọi chuyện, Chiêu Dương chấn cũng từ từ trở lại bình thường. Lục Thanh và 4 người Đoạn Thanh Vân ở Lục gia uống rượu đến sáng. Đám người Đoạn Thanh Vân cũng được nếm bích ngọc kê cùng với Thanh Dương liệt tửu. Sau khi Đoạn Thanh Vân biết đó là tửu lâu của Lục gia, hắn càng gọi thả cửa khiến cho mọi người phải dở khóc dở cười. Đến ngày hôm sau, đám người Đoạn Thanh Vân lần lượt rời đi. Còn chưa tới 10 ngày nữa là hết năm, đám đệ tử trên Ngũ Phong cũng từ từ xuống núi. Dù sao thì tu luyện kiếm đạo cũng không phải là tu luyện vô tình đạo. Luân thường đạo lý hàng ngày cũng được ẩn giấu trong kiếm đạo. Sau hôm đó, Lục Thanh nhanh chóng nắm giữ toàn bộ Hứa gia ở Chiêu Dương trấn. Hứa gia cũng hoàn toàn suy yếu thành một gia đình bình thường. Mà Lục Thanh đọc thi thư từ bé nên cũng không đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa, không có Hứa Định Thư một gã kiếm giả duy nhất thì bọn họ làm sao có lực mà phản kháng. Đến lúc này, toàn bộ Chiêu Dương coi như đã nằm trong tay Lục gia. 2 ngày sau, Lục Thanh ngồi bên cạnh mẫu thân Nhan Như Ngọc mà kể lại những gì đã gặp trong nửa năm qua. Nhan Như Ngọc ngồi yên lặng lắng nghe, Mỗi khi đến những chỗ nguy hiểm, nàng chỉ lặng lẽ rơi lệ. Đồng thời, nàng cũng cảm ơn liệt tổ liệt tông phù hộ nên khí vận của Lục gia vẫn chưa dứt. Cứ thế 2 ngày qua đi, tâm cảnh của Lục Thanh hoàn toàn tĩnh lặng. Được sống trong khung cảnh ấm áp của gia đình, thần niệm lại càng thông suốt. Ngay cả luyện hồn quyết trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó cũng có sự thăng tiến. Hôm nay nếu hắn phát tán thần thức ra ngoài cũng đã bao phủ khoảng cách 17, 18 trượng. Tuy nhiên vẫn chưa đột phá tới cảnh giới dưỡng hồn. Cấm nguyên tán trên người Nhan Như Ngọc đã được Lục Thanh dùng một mẩu nhân sâm cùng với tử điện kiếm nguyên mà hóa giải. Đến ngày thứ 3, Lục Thanh đeo cái bao bố mà Hoàng Lão phó thác, cưỡi ô huyết mã ngày đi 500 dặm của Hứa gia mà chạy về phía Chiêu Dương Thành. Chiêu Dương Thành là một trong 5 thành lớn của Tử Hà Tông, nó thuộc về Chiêu Dương Phong. Xung quanh thành có một số tiểu trấn, gần chục cái thôn. Thành chủ là một trong số các hộ pháp của Chiêu Dương Phong, hộ pháp Viêm Liệt. Là một trong 5 thành lớn của Tử Hà Tông, Chiêu Dương Thành có cả ngàn năm lịch sử. Những viên gạch trên tường thành cũng bám đầy lớp rêu xanh. Tường thành cao hơn 10 trượng, cho dù là kiếm khách cũng khó có thể vượt qua. Cưỡi ô huyết mã, Lục Thanh nhìn dấu vết loang lổ trên tường thành mà cảm nhận sự trang nghiêm, cổ kính của nó. Đây là ý chí tích lũy hàng ngàn năm của một ngôi thành cổ, cái mà Chiêu Dương Trấn không thể nào so sánh được. Lục Thanh cảm thán một tiếng, hắn nhìn người gác cổng thành cũng có tu vi kiếm nô, thậm chí trong số đó còn có cả 2 gã kiếm thị. Sau khi đưa ra yêu bài chứng minh thân phận của bản thân, Lục Thanh liền dắt ô huyết mã đi vào thành. Chiêu Dương Thành rất lớn, ước chừng phải có chu vi tới 10 dặm. Bên trong thành tiếng người huyên náo, nhộn nhịp. Các loại quán xá mọc lên san sát ven đường thành một hàng dài không nhìn thấy điểm cuối. Tuy nhiên Lục Thanh cũng chẳng để ý lắm. Hắn đi thẳng về phía thành nam. Đó là nơi tập trung phường thị của Chiêu Dương Thành. Nơi đây, người người qua lại tấp nập. Phường thị là nơi chuyên dành cho việc giao dịch, mua bán. Ở lối vào có một tòa lầu cao tới 20 trượng. Sau khi gửi ngựa, Lục Thanh liền đi vào trong. Ở đây có đủ các loại cửa hàng mua bán. So với phường thị ở Chiêu Dương Trấn thì nó nhiều hơn gấp mấy lần. Tuy nhiên, Lục Thanh phát hiện ra cửa hàng chú kiếm và cửa hàng khoáng thạch đã chiếm tới 5 phần. Những cửa hàng đó rất to và rộng, bên trong có đủ các chủng loại nhưng không khiến cho Lục Thanh chú ý. Hắn đi thẳng về phía bắc của phường thị, tới nơi, có thể thấy đây là một vị trí không tốt. Người qua lại nơi đây cũng không đông mà cửa hàng cũng thưa thớt. Nhiều chỗ còn gần như bị bỏ hoang, trên cánh cửa đầy bụi và mạng nhện chứng tỏ rất lâu không có người ra vào. Hắn đi thẳng vào một cái ngõ nhỏ rộng khoảng chừng 5-6 người. Bên trong ngõ có thể nghe thấy loáng thoáng thành âm của tiếng chùy đập sắt. Đúng là nơi này rồi. Lục Thanh sờ sờ cái bao sau lưng rồi bước vào trong. Trong ngõ hoàn toàn khác với bên ngoài. Nó rất sạch sẽ. Trên mặt đá còn có dấu vết của nước. Hiển nhiên là có người dùng nước để rửa. Tuy nhiên có thể do trời đông giá rét nên hơn nửa bị ngưng kết thành một lớp băng mỏng, trơn trượt.